thầy giáo bá đạo, anh là của em. Chương 32, cô ghét hắn đến thế sao? Góc truyện audio.com. Chuông tan học vừa reo cả lớp ùa về như ong vỡ tổ. Nhã Thuần nhanh chóng xếp sách vở vào cặp ra về, thì một giọng nói thanh thúy vang lên. Lớp phó em ở lại, thầy có chuyện nhờ em. Dù không tình nguyện nhưng cô vẫn đi lên bục giảng, đứng đối diện với người thầy chủ nhiệm yêu quý của mình. Nam Cung Hạo Thiên nhìn khuôn mặt giận dữ nhưng không thể nào phát tiết được của cô. Cảm thấy thật hài lòng. Hắn chỉ vào chồng tập trên bàn nói. Em mang chồng tập này đưa đến phòng của tôi. Nhã Thuần nhìn thấy chồng tập cao ngút. Chắc chắn không nhẹ, khẽ cau mày, bình tĩnh cực kỳ nói với hắn. Thầy à, em là con gái đó. Với lại không phải thầy còn ghé vào phòng của mình rồi mới về. Sao không mang theo luôn đi? Tôi nói sao thì em nghe vậy đi. Không lẽ em dám cãi lại lời thầy mình à, nhìn đôi mắt nguy hiểm. Cái dáng vẻ cao cao tại thượng đó của hắn. Nhã Thuần thật sự buồn bực không thôi. Lớp đông như vậy tại sao không kêu người khác mà cứ phải nhằm vào cô? Đây không phải là cố ý thì là gì? Nhã Thuần vừa bê chồng sách nặng trịch trên tay đi theo phía sau hắn. Vừa hung hăng rủa hắn. Bất chợt Nam Cung Hạo Thiên quay người lại, nói, em đang mắng thầy có phải không? Lý Nhã Thuần nháy mắt nhìn thấy Nam Cung Hạo Thiên quay lại cộng với lời nói của hắn làm cô chột dạ. Bèn nói, không có, chấm, thật không, tin hay không tùy thầy. Nhã Thuần vội vàng đi nhanh lướt qua hắn, cô không khỏi cảm thấy phiền lòng, không lẽ tai hắn thính đến vậy sao? Đúng không phải là người mà, có lẽ do quá gấp. Nhã Thuần vấp phải vật cản nên chân đứng không vững. Lão đảo, Nhã Thuần nhắm chặt mắt lại. Than nhẹ một tiếng, lần này thế nào thì thí của cô cũng nở hoa thôi. Nhưng sau một lúc, cô vẫn không cảm thấy đau. Cảm thấy khó hiểu, Nhã Thuần mở mắt ra. Hoảng sợ khi nhìn thấy khuôn mặt phóng to của Nam Cung Hạo Thiên. Cô đang nằm đè lên người hắn. Khuôn mặt cô ửng hồng. Vội đẩy hắn ra, đứng dậy, nhưng do quá hấp tấp, đứng lên nhanh quá không kịp lấy lại thăng bằng. Nhã Thuần lại ngã lên người Nam Cung Hạo Thiên lần hai. Cảm giác máu tanh lan tỏa trong miệng. Nhã Thuần cảm giác cực kỳ buồn nôn. Vội vàng đẩy Nam Cung Hạo Thiên ra. Chạy ra chỗ gốc cây liên tục nôn khan. Nam Cung Hạo Thiên cảm giác lửa giận tràn ngập không ngừng dâng trào. Không lẽ hôn hắn làm cô cảm thấy ghê tởm đến nỗi như vậy sao? Trong lúc ngã lần hai, Nhã Thuần lại lần nữa té lên người Nam Cung Hạo Thiên. Và vô tình môi cô chạm vào môi hắn, nhưng vì áp lực khi té, nên môi của Nhã Thuần bị dập, chảy máu, Nam Cung Hạo Thiên đứng dậy chỉnh sửa lại trang phục của mình. Lặng lẽ rời đi, bởi nếu không rời đi hắn không biết hắn sẽ làm gì cô nữa. Dù chỉ là thoáng qua, dù không nồng đậm cuồng nhiệt, nhưng hắn vẫn nhận thấy độ ấm trên môi cô truyền đến. Nó thật mềm và ấm áp, làm hắn có cảm giác dường như hắn đã biết cô trước đây. Nam Cung Hạo Thiên thầm rủa chính mình, chắc hắn lâu rồi chưa đụng phụ nữ nên sinh ra ảo giác mà thôi. Một lúc sau, khi Nhã Thuần quay lại, thì Nam Cung Hạo Thiên đã đi mất. Những quyển tập vẫn nằm lặng lẽ trên nền gạch lạnh ngắt. Cố nén cảm giác khó chịu của mình. Mùi máu tanh làm cô vô cùng khó chịu. Dường như cô muốn nôn hết ruột gan của mình ra ngoài. Cô ngồi xuống nhặt lấy những quyển tập và mang đến phòng làm việc cho hắn. Khi Nam Cung Hạo Thiên ra đến chỗ để xe, thì đập vào mắt anh là chiếc xe BWM thảm thương không chịu nổi. Khiến xe bị vỡ, những vết chảy xước tràn trịt, bốn bánh xe nằm ở bốn hướng, mặt kính phía trước bị vẽ đầy sơn đỏ. Khuôn mặt của Nam Cung Hạo Thiên khẽ biến sắc, nhưng chỉ là thoáng qua, đầu của Nam Cung Hạo Thiên anh mà cũng đam đụng, thì chắc chắn không có hảo trái cây để ăn đâu. Cách chương.